đã gặp anh, người anh quá hiên ngang, đi xây cuộc đời vì lứa tuổi đôi mươi. Biên cương xa xôi, anh vì yêu sông núi, đem vinh quang gieo ngàn nơi. Tôi đã gặp em chiều nào chốn quê xưa, lúa ngô hai mùa chờ bóng người xa xưa. Quê hương thân yêu, em về vui khoai sắn hay bên nương dâu ban chiều. Gặp nhau cầm tay nói vài câu thương mến trao nhau. Anh đi về đâu? Rừng sâu đồi cao dốc đèo nào hiểm nguy chớ sờn bên tâm tranh đấu. Gặp nhau rồi thương nhớ dài lâu nhớ lúc ra đi. Vang niềm vui xóm làng, lời hát vang vang. Ôi nhớ nhiều khi gặp nhau biết nhau chi, nhớ bao nhiêu người vì xóm làng ra đi. Đem thân nam nhi vui cuộc đời sương gió, quên đi bao câu từ ly. Trên khắp nẻo đường đất nước mến yêu, ta biết nhau đây rồi lại tháng ngày phôi pha. Nhưng vui đi anh, mây bình yên sông núi, ta chung vui câu thanh bình. Gặp nhau cầm tay nói vài câu thương mến trao nhau. Anh đi về đâu? Rừng sâu đồi cao dốc đèo nào hiểm nguy chớ sờn bên tâm tranh đấu. Gặp nhau rồi thương nhớ dài lâu, nhớ lúc ra đi không vương sầu chi. Ngày mai ngày sông núi vẻ vang niềm vui xóm làng, lời hát vang vang. Ôi nhớ nhiều khi gặp nhau biết nhau chi, nhớ bao nhiêu người vì xóm làng ra đi. Đem thân nam nhi vui cuộc đời sương gió, quên đi bao câu từ ly. Trên khắp nẻo đường đất nước mến yêu, ta biết nhau đây rồi lại tháng ngày phôi pha. Nhưng vui đi anh, mây bình yên sông núi, ta chung vui câu thanh bình. Tôi đã gặp anh, người trai lính chiến phong sương. Người anh